Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 09, đến chậm người. Đối với cái này trên danh nghĩa phụ thân, Tokugawa vô đạo trong lòng không có một tia ấm áp. Không chỉ có là hắn đến từ một cái thế giới khác mà đối với hắn sinh ra cảm giác xa lạ. Càng nhiều hơn chính là đến từ tiếp nhận Tokugawa vô đạo trong trí nhớ. Vì cái gì? Vì cái gì phụ thân đại nhân từ không truyền thụ ta võ sĩ tu hành? Một tên 5-6 tuổi tóc đỏ nam hài cúi đầu, cố nén khóe mắt nước mắt, ánh mắt bất lực nỉ non lấy. Trước mặt hắn đứng đấy một tên thần sắc lãnh đạm thanh niên. Đối mặt nam hài lời nói, hắn vẻn vẹn chỉ là châm chọc cười một tiếng. Tokugawa gia tộc võ sĩ bí pháp nhưng không phải người nào đều có thể sửa làm được. Vô đạo thiếu gia, thanh âm của hắn thanh đạm, nhưng lại cơ hồ khiến nam hài thân thể trong nháy mắt run rẩy. Hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất có thể dũng cảm nhìn thẳng trước mắt thân ảnh cao lớn, lớn tiếng tê hô một tiếng: khó đạo ngã không phải phụ thân hài tử à? Ta không phải Tokugawa con em của gia tộc sao? Vì cái gì các ca ca đều có thể đi sửa đi, ta liền không thể? Lãnh đạm thanh niên nghe vậy đột nhiên thần sắc giật mình, có chút kinh dị nhìn xem trong ánh mắt thân ảnh nho nhỏ lộ ra có chút bất khuất thần sắc. Vừa cần hồi đáp, một đạo thanh âm trầm thấp đã từ phía sau lưng vang lên. Không có cái gì nguyên nhân. Một tên diện mục lạnh lùng trung niên nhân chậm rãi đi tới, nhàn nhạt phất phất tay, vẫy lui lãnh đạm thanh niên, sau đó đem ánh mắt rơi vào trên người của cậu bé. Ánh mắt kia băng lãnh tựa hồ xuyên thấu qua không khí, ăn mòn tiến vào huyết nhục bên trong. Nam hài thần sắc ấy im ắng cúi đầu. Trung niên người thần sắc bất động, dừng lại chốc lát, liền chậm rãi đi tới, vẻn vẹn chỉ còn sót lại nhẹ nhàng một câu: ngươi không có thể trở thành võ sĩ. Ngoặc kép, ngươi không có thể trở thành võ sĩ. Ngươi không có thể trở thành võ sĩ. Câu này ngắn ngủi lời nói, cơ hồ trở thành nam hài trong lòng ma chú. Hắn mặc dù tính tình mềm yếu, nhưng nội tâm lại có một cỗ bất phàm trầm mặc dẻo dai. Bắt đầu từ ngày đó, hắn không ngừng mà nhìn lén Tokugawa gia tộc tử đệ tu hành, sau đó mình bắt chước luyện tập. Nhưng không bắt được trọng điểm, mù quáng luôn luôn đem mình làm cho vết thương chằng chịt. Cuối cùng, thậm chí đã mất đi sinh mệnh. Tokugawa vô đạo mím môi một cái, đột nhiên kéo ra một cái cười lạnh. Đột nhiên đối như cũ ngồi quỳ chân Tokugawa Susumu Yasushi lớn tiếng hô to: gia trưởng đại nhân, không biết đạo ngã có thể hay không trở thành Tokugawa gia tộc võ sĩ đâu. Nói xong hắn hơi có vẻ thấp bé thân thể đột nhiên tiến lên trước một bước. Lập tức, chung quanh khí tức tựa hồ cũng thay đổi. Một cỗ lăng lệ khí tức phảng phất từ Tokugawa vô đạo đỉnh đầu toát ra, bao phủ phương viên một vùng không gian. Tê tương đương, lập tức, chung quanh Tokugawa gia tộc tử đệ sắc mặt lập tức thay đổi. Không chỉ là thiếu niên bối phận, chính là thế hệ trước đều là như thế. Chấn kinh, không thể tin tràn đầy khuôn mặt của bọn hắn. Dù cho đối phương mới Tokugawa vô đạo phá vỡ nghe đồn ra sân đều không có như vậy ngạc nhiên. Cái này, đây là khí, không thể nào. Như thế ấu tiểu tuổi tác liền lĩnh ngộ khí huyền bí sao? Thiên tài, 10 năm khó gặp thiên tài. Không có gì ngoài Khang thiếu gia, vô đạo thiếu gia vậy mà cũng lĩnh ngộ khí huyền bí. Thật sự là không tầm thường thành tựu. Ngoặc kép, Tokugawa vô đạo sắc mặt lạnh lùng nhìn thẳng Tokugawa Susumu Yasushi. Cỗ thân thể này cha ruột, tế bào chi lực chậm rãi thu liễm. Cái gọi là võ sĩ bên trong khí là một loại thông qua gian khổ tu hành, tôi luyện nhục thân mà thu được năng lượng, thuộc về thuần túy tế bào chi lực. Mà ninja chakra lại đã dung nạp tế bào cùng lực lượng tinh thần. Đối với cảm ngộ chakra ninja mà nói, điều động tế bào lực lượng hiển nhiên là cực kỳ sự tình đơn giản. Nhưng võ sĩ khí là thông qua nhiều năm tu hành, tế bào lực lượng cực kỳ cường đại cùng cô đọng. Điểm ấy lại là phổ thông ninja không cách nào so sánh. Mà tương đối như thế, nhục thân tế bào chi lực cuối cùng có hạn. mà chakra lại có thể đi qua tinh luyện tồn trữ tại thể nội không ngừng mà tăng cường. Vì vậy, trên thế giới này, ninja cường đại xa xa siêu việt võ sĩ. Giờ phút này, toàn bộ trong sân yên tĩnh dọa người. Cơ hồ tất cả Tokugawa gia tộc tử đệ đều ánh mắt dò xét nhưng nhìn xem Tokugawa Susumu Yasushi. Thấy cảnh này Tokugawa Susumu Yasushi thần sắc đột nhiên biến đổi. Sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm mấy phần. Hừ, hắn trầm thấp lạnh hừ một tiếng. Cao lớn mà hơi có vẻ thân ảnh gầy gò chậm rãi đứng lên. Ánh mắt y nguyên mang theo vẻ lạnh lùng. Nhìn chằm chằm vào Tokugawa vô đạo không sợ hãi chút nào ánh mắt. Gia tộc võ sĩ, đại biểu cho vinh quang. Trừ nhưng thực lực bên ngoài. Càng phải đối với gia tộc có cống hiến mới có thể giao phó võ sĩ xưng hào. Ngươi, vẫn không có tư cách này. Không có tư cách này. Lạnh lùng lời nói trùng điệp tại trong sân vang lên. Không ít Tokugawa gia tộc nguyên lão cơ hồ đều gấp nhíu mày. Nghi hoặc nhìn Tokugawa Susumu Yasushi. Trong gia tộc nếu như xuất hiện cực kỳ ưu tú hậu bối. Bình thường đều sẽ bị trực tiếp giao phó võ sĩ xưng hào. Cái này không chỉ có đối với ưu tú hậu bối cổ vũ. Càng là có thể kích thích còn lại hậu bối ganh đua so sánh chi tâm. Liền như cùng ở tại Tokugawa Yasushi tuổi nhỏ thời điểm. Liền bị trực tiếp trao tặng võ sĩ xưng hào. Mà ngang hàng bên trong, vẻn vẹn có một cái danh ngạch có được loại này đặc quyền. Rất hiển nhiên, Tokugawa vô đạo đời này. Cái đặc quyền này là thuộc về Tokugawa Yasushi. Hiện tại Tokugawa vô đạo đột nhiên cho thấy xa so với Tokugawa Yasushi càng thêm ưu việt thiên tư. Mà Tokugawa Susumu Yasushi y nguyên cầm tộc quy trả lời. Hiển nhiên ở trong lòng y nguyên Tokugawa Yasushi địa vị trọng yếu hơn. Không chỉ có như thế, ta nhớ được ngươi chưa bao giờ tiếp thụ qua võ sĩ huấn luyện. Tại sao lại có như vậy tu hành? Điểm ấy ta rất nghi hoặc. Không có để ý gia tộc nguyên lão tiếc hận ánh mắt. Tokugawa Susumu Yasushi chậm rãi chắp tay sau lưng. Thần sắc trong nháy mắt đóng băng hỏi nói. A, ha ha. Tokugawa vô đạo âm thầm cười một cái. Cứ việc đối Tokugawa Susumu Yasushi trả lời có chút phỏng đoán. Nhưng giờ phút này chân chính cảm nhận được tại gia tộc này bên trong lạnh lùng đãi ngộ. Cùng Tokugawa Susumu Yasushi người phụ thân này lạnh lùng giọng điệu. Ninja, có lẽ cứ như vậy trực tiếp đi Konoha sẽ gặp phải rất nhiều hoài nghi. Nhưng nguyên tắc bên trong Konoha cùng Uzumaki nhất tộc quan hệ tựa hồ không sai. Hẳn là sẽ không nhận quá kém đãi ngộ a. A, mình nội tâm muốn tham gia cái này tuyển bạt cũng không phải là vẻn vẹn muốn trở thành ninja. Mà là đối với trước kia Tokugawa vô đạo một loại bồi thường a. Xem ra cái này đều là một loại hy vọng xa vời đâu. Tokugawa vô đạo thật dài thở một hơi. Sắc mặt bên trên một lần nữa phủ lên một vòng lười nhác mà lạnh lùng cười. Đối với Tokugawa Susumu Yasushi cha hỏi phảng phất không có chút nào để ở trong lòng. Quay người hướng về nội viện đi đến. Tokugawa Susumu Yasushi lông mày nhíu chặt. Thần sắc biến ảo nhìn chằm chằm Tokugawa vô đạo thân ảnh. Không biết nghĩ tới điều gì. Chậm rãi lộ ra một vòng vẻ mờ mịt. Nhưng lại trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Tokugawa gia tộc không thiếu niên dài tộc nhân đều có chút tiếc hận nhìn thoáng qua Tokugawa vô đạo. Nhưng càng nhiều thế hệ trẻ tuổi lại là ẩn ẩn hàm một tia khinh thường chi ý. Hừ, cho dù là thiên tài thì sao? Gia trưởng không đồng ý. Đồng dạng không có bất kỳ cái gì địa vị. Ngay tại Tokugawa vô đạo thân ảnh đi đến đám người bên ngoài lúc. Một cái tay đột ngột xuất hiện ở đầu vai của hắn. Đồng thời, một đạo tản mạn tuổi trẻ thanh âm vang lên. Yêu, thật sự là vừa ra trò hay a tương đương, hừ. Tokugawa vô đạo đột nhiên quay đầu. Thân thể càng là phản ứng giống như lắc một cái bả vai. Một cỗ ẩn hàm sắc bén khí tức chakra trong nháy mắt trong thân thể vận chuyển lại. Ân. Một tiếng rất nhỏ nghi hoặc thanh âm tại Tokugawa vô đạo bên tai vang lên. Ngay sau đó liền cảm giác thả trên bả vai cái tay kia chậm rãi thu về. Mà bộc phát ra một tia chakra cũng tựa hồ đụng phải tấm sắt. Trong nháy mắt tán loạn ra. Lúc này, Tokugawa gia tộc người mới phát hiện. Chẳng biết lúc nào, trong đám người xuất hiện ba tên trang phục khác loại người xa lạ ảnh. Áo bào đen, hồ ly mặt nạ, quỷ dị thân ảnh trong mưa bụi cơ hồ hòa làm một thể. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.